Phật. Kính bạch Đại Lão Hòa Thượng, hôm nay chúng con là đi chúng đi trường dược sư có duyên sự xin đầu thành bạch lễ đáp bạch. Nam Mô Di Đà Phật. Rồi khi ngài đi ra, tìm các những vị thiền sư hay là những vị tu hành trong thời đó để học và lập đạo. Như vậy thì ngài đi tìm đạo, ngài đi học đạo, rồi cuối cùng thì ngài đến cõi Bồ Đề, ngài tu hành cho tới đêm thứ 49 thì ngài ngộ đạo và rốt cuộc rồi thành đạo và thành Phật. Bây giờ chúng ta thường nói ngài Phật thành đạo. Như vậy thì chữ đạo đó là ý nghĩa thế nào, và thành đạo rồi thì sẽ được cái gì? Đó là cái điều hết sức thiết yếu. Ngày nay chúng ta là người tu, hoặc là tu xuất gia, hoặc là tu tại gia, đều cũng gọi là chúng ta đang đi học đạo. Như vậy có người hỏi, quý vị học đạo là học cái gì? Thì nói sao? Học kinh, học luận, phải không? Hay là học giáo lý của Đạo Phật? Như vậy thì cái lời nói đó là lời nói chung thôi, chứ thực nghĩa của nó là thế nào? Giờ tôi sẽ thứ tự giải thích cho quý vị thấy. Thái tử ngài đi tìm đạo, thì trong thời gian đi tìm đạo gặp những người tu, ngài tới học từ những vị đó, ngài học, nhưng mà cuối cùng rồi ngài từ giả những vị đó, như là các vị tiên, cho tới cuối cùng ngài không chấp nhận vị nào hết, rồi ngài phải bỏ đi và tới cõi Bồ Đề, ngài ngồi tu, thì sao mới là ngộ đạo thành Phật? Thì như vậy ngài tìm đạo mà tại sao tới đó học người ta dạy ngài, rồi ngài không ở đó luôn mà ngài phải bỏ đi? Như vậy thì đạo là cái gì mà qua những lời dạy của những vị đó, hay là pháp tu của những vị đó, ngài đều không chấp nhận, hay là ngài không thừa nhận cái chỗ đó là cứu kính mà đang tìm, đang muốn đạt được? Đây chúng ta phải nghĩ cho thật kỹ. Chữ đạo trong nhà Phật thực ra đây là chúng ta dùng chữ của lão giáo dùng chữ đạo để chỉ cho cái chỗ tột cùng, cái chỗ cứu kính, không còn ngôn ngữ để nói, không còn lý lẽ để bàn, thì chỗ đó gọi là đạo. Nhưng mà trong nhà Phật dùng chữ đó mà không phải đúng như cái ý nghĩa của kinh Lão Tử, mà trong nhà Phật nói chữ đạo là chỉ cho một con đường, một hướng đi để đạt được chân lý, đạt được lẽ thật. Cho nên quý vị nhớ, trong Đạo Phật có Bát Chánh Đạo đó. Như vậy Bát Chánh Đạo là gì? Tức là 4, 8 con đường đưa chúng ta, 8 con đường chân chánh đưa chúng ta tu đến cái chỗ được giác ngộ. Như vậy thì chữ đạo mà nhà Phật dùng nó không phải là chữ đạo theo cái nghĩa của Lão Tử, vì Lão Tử nói đạo là không có ngôn ngữ, mà ở đây chúng ta dùng chữ đạo là chỉ cho một con đường chân chính đưa người tới giác ngộ, tới giải thoát. Nhưng mà tới cái nghĩa cuối cùng của chữ đạo mà trong nhà Phật dùng á, là để chỉ cho cái chân lý, cái lẽ thật. Bởi vậy thái tử đi tìm đạo tức là đi tìm chân lý, tìm lẽ thật. Ngày nay chúng ta học đạo cũng là học cái chân lý, học cái lẽ thật. Khi mà ngộ được, thấy được cái chân lý cứu kính đó rồi thì gọi đó và thành tựu viên mãn trí tuệ trong cái lẽ thật đó, không còn nghi ngờ gì nữa, không còn thiếu sót gì nữa, thì đó gọi là viên mãn thành đạo hay là thành Phật. Như vậy thì chữ đạo nói cách đơn giản hơn là cái lẽ thật, mà lẽ thật cứu kiếp chứ không phải lẽ thật tình mạnh bộ như ở thế gian người ta hiểu. Đức Phật ngài đi tìm cái chân lý đó để mà thấy cho được tận cái lẽ thật, mà lẽ thật của ngài tìm, ngài nhắm thẳng vào con người, muốn tìm cho ra manh mối nào con người có mặt ở đây, manh mối nào để thoát ra khỏi cái vòng sinh tử của mình. Vì vậy mà tìm ra được lẽ thật đó gọi là ngộ đạo hay thành đạo. Quý vị nhớ, khi Thái tử ngài ngồi tu cội Bồ Đề, đến đêm thứ 49, sau khi chứng được Tam Minh, Lục Thông, Tứ Vô Sở Quý, v.v., thì ngài tuyên bố là ngài thành đạo, phải không? Thành Phật. Như vậy, Phật là giác, là trí tuệ viên mãn, bởi thấy được tất cả cái lẽ chân thật rồi mới tuyên bố là giác ngộ, tuyên bố là trí tuệ viên mãn. Như vậy thì Phật thấy lẽ thật đó là cái gì ngày nay chúng ta có biết chưa? Ở đây tôi dẫn thứ tự cho quý vị thấy, khi thành Phật rồi thì luôn luôn Phật nói rằng ngài đã đạt được nhất thiết trí hay là nhất thiết chủng trí, tức là cái trí mà biết tất cả, cái trí mà biết mọi loài mọi thứ cách trần mạch rõ ràng đúng như thật, thì đó gọi là nhất thiết chủng trí hay là đạo chủng trí vân vân. Biết được tất cả, nhưng mà Phật lại xoáy thẳng lên con người. Khi nói với con người thì ngài ngồi tu dưới cội Bồ Đề đêm thứ 49, chỉ hạn chế trong Tam Minh. Thì quý vị thấy cái minh thứ nhất là túc mạng minh, là biết tất cả cái mạng sống vô số kiếp trở về trước. Cái minh thứ hai là thiên nhãn minh, là thấy tất cả những cái gì vi tế như là vi trùng, xa xôi như các hành tinh, ngài đều thấy rõ ràng hết. Rồi cái minh thứ ba là ngài thấy tường tận cái nhân nào đưa con người đến sinh tử luân hồi, và làm thế nào để cởi mở tất cả cái dòng sinh tử đó, được giải thoát sinh tử. Thấy tường tận như vậy thì gọi ngài là thành đạo, là chứng đạo, vân vân. Như vậy thấy được lẽ thật trong cái kiếp người, không còn chút nghi ngờ nào, thì đó là ngài đã đạt được đạo. Thấy được lẽ thật ở chung quanh, ở trong vũ trụ, không còn chút nghi ngờ, cho nên ngài đã giác ngộ. Mà chính ở trong cây, ở trong kinh A Hàm có bài kinh Phật nhắc lại: một hôm ngài vào rừng, ngài nắm một nắm lá cây, hỏi các thầy tỳ kheo: lá cây trong rừng là nhiều hay lá ta cây trong tay ta nắm là nhiều? Thì các thầy tỳ kheo bạch rằng: bạch Thế Tôn, lá cây cái tôn nắm trong tay rất là ít đối với lá cây trong rừng. Phật nói cũng như vậy, cái ta thấy, cái ta biết mà đang chỉ dạy các ông như là lá cây trong nắm tay, còn cái ta thấy, ta biết mà chưa dạy các ông nhiều như lá cây trong rừng. Thì như vậy tất cả gì Đức Phật khi ngộ đạo là này, nhận chân được lẽ thực của con người, của kiếp người và lẽ thực ở trong vũ trụ. Bởi vậy cho nên Ngài mới thấy rõ những cái điều cần thiết với con người, khả năng chừng mực giới hạn, cho nên Ngài chỉ đeo những cái cần thiết dạy cho chúng ta tu, chúng ta biết cách để mà thoát đi sinh tử. Còn những cái thân thang trong vũ trụ, Ngài thấy chúng ta chưa mạnh hội nổi, cho nên Ngài chưa có dạy nhiều điều. Lâu lâu chúng ta mới thấy Ngài nói một chút ít qua các quyển kinh sơ sài thôi. Còn cái trọng tâm này nhóm là nhóm chỉ dạy cho chúng ta làm sao biết rõ cuộc đời này, để chúng ta thấy chúng ta đang là kẻ mê muội, đang là cái kẻ sai lầm. Biết rõ, thấy đường tận rồi, chúng ta tìm lối đi, tìm một phương pháp giải thoát. Đó là cái trọng tâm Đức Phật nhóm. Vì vậy mà khi Đức Phật thành đạo rồi thì Ngài nhìn lại nơi con người, Ngài thấy con người là một cái dòng sinh diệt không dừng, nó luôn luôn là chuyển biến, không có dừng lại một phút giây nào hết. Cho nên Ngài mới nói thân của con người là vô thường. Chữ vô thường nó đơn giản, nó quá là gọn, nhưng mà thực ra cái vô thường là gì? Tức là biến chuyển, là xê dịch. Lúc nào nó cũng biến chuyển, lúc nào nó cũng xê dịch. Nhưng Phật đặt ra hai cái chặng vô thường. Một là vô thường gọi là nhất kỳ vô thường. Cái vô thường trong một chặng, một giai đoạn, thì trong nhất kỳ vô thường thì Phật nói thân này nó có bốn tướng vô thường: một là sanh, hai là già, ba là bệnh, bốn là chết. Từ sanh rồi biến chuyển đến già, già rồi bệnh, bệnh rồi chết. Đó gọi là nhất kỳ vô thường. Nhưng mà trong đó Ngài còn nói thân này nó là tình sát na vô thường, cho nên gọi là sát na vô thường. Trong thân chúng ta nó chuyển biến, tế bào này sanh, tế bào kia diệt, sanh diệt liên miên không dừng lại phút giây nào hết. Cái đó gọi là sát na vô thường. Thì như vậy cái nhìn của Đức Phật và con người của chúng ta, Ngài thấy tường tận sự biến chuyển của nó, từ biến chuyển giai đoạn cho đến biến chuyển từng phút từng giây rất là tế nhị. Thì cái nhìn đó hiện giờ chúng ta thấy các nhà khoa học cũng như các nhà y học nhìn lại thân mình cũng luôn luôn nói trong chúng ta tế bào luôn luôn là sinh diệt, không có dừng phút nào hết. Như vậy thì cái sinh diệt đó nó có hai chiều. Khi thân này mới có thì nó sinh diệt, mà sinh diệt trong cái phần tăng trưởng. Cho nên từ một đứa bé 5-3 kg là làm trở thành một người lớn 50-60 kg, phải không? Nó chuyển biến và để tăng trưởng. Rồi từ khi chúng ta 50-60 tuổi trở về sau thì nó cũng sinh diệt, và sinh diệt trong cái trường hợp là suy giảm hay là suy hoại, nó một là nó tụ xuống từ con người trẻ trung mạnh khỏe lần lần bị già nua gầy gò, nó tăng trưởng hết rồi thì nó sẽ suy giảm. Mà suy giảm tăng trưởng nó đều luôn luôn tiến triển không có dừng, cho nên gọi là sát na vô thường. Như vậy thế kỷ con người, Phật nói nó cốt có bốn trạng vô thường là sanh, già, bệnh, chết. rồi tới các cái loại thực vật như cây cỏ thì Phật nói có vô thường không? Nó cũng vô thường, mà cái vô thường nó gọi là gì? Sanh trụ dị diệt. Sanh là nó sinh trưởng ra, rồi trụ là nó sống ở trên thế gian một giai đoạn mấy mươi năm hay là năm ba năm, rồi dị tức là nó già lần lần tàn tối, rồi diệt tức là nó khô héo nó chết. Như vậy thì tất cả loài cỏ cây thực vật ở trên thế gian nó cũng bị cái luật vô thường là sanh trụ dị diệt, mà không phải muốn chặt nó thôi, mà rõ ràng trong tất cả những cái loài cây cối nó cũng là từng sát na vô thường, từng sát na chuyển biến. Thì chúng ta nhìn lại có một cái cây nào, cọng cỏ nào mà nó không có chuyển biến từng sát na đâu? Bởi chuyển biến từng sát na cho nên nó từng cái mầm nhỏ lần lần lớn thành bụi rậm vân vân, rồi từ cái chuyển biến đó là nó trở thành khô héo tàn tạ. Như vậy thì tất cả loài thực vật nó cũng bị chi phối trong cái luật vô thường từng sát na hay là từng thời kỳ. Bây giờ nhìn ra rộng như quả đất và địa cầu chúng ta ở, nó có vô thường không? Nó vô thường bằng cách nào? Thì Phật cũng nói rằng tất cả cái loài pháp vật nhỏ như núi, sông hay là quả địa cầu nó cũng phải bị cái luật vô thường chi phối. Cái chi phối của cái loài khoáng vật hay là quả địa cầu thì Phật chia ra cũng có bốn thời kỳ. Bốn thời kỳ là gì? Là thành, trụ, hoại, không. Như vậy thì tất cả cái quả đất hay là hành tinh mà nó tụ hợp lại thành, giai đoạn nó tụ hợp lại đó thì gọi đó là thành. Từ tụ hợp lại rồi rồi nó an trụ thời gian dài lâu thì đó gọi là trụ, và thời gian dài lâu đó rồi tới thành nó sẽ bị hư hoại, nứt nở rồi tiêu mòn thì đó là hoại. Tiêu mòn thì tới một phút giây nào đó nó nát rã ra hết gọi là không. Như vậy thì to như quả địa cầu nó cũng vẫn bị cái luật vô thường chi phối là thành, trụ, hoại, không. Nhưng mà nó không phải thành, trụ, hoại, không tình trạng thôi, mà bản thân nó lúc nào cũng chuyển biến từng phút từng giây, chứ không phải nó chờ tới một giai đoạn nào nó mới chuyển biến. Như vậy thì nếu mà nhìn theo ngày nay thì chúng ta thấy tất cả loài tháng vật có cái quả địa cầu này hay là kể cả quả địa cầu thì đều là do sự kết tụ của nhiều nguyên tử, và những nguyên tử đó lúc nào nó cũng quay, nó cũng sống tròn với nhau, biến thành ra một khối. Như vậy đó, trong đó cũng là dòng biến chuyển không dừng. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng tất cả cái gì có ở trên thế gian này, nhỏ như là cọng cỏ, lá cây, lớn như quả địa cầu, cũng đều là nằm trong cái sinh diệt, cái vô thường, không có cái gì nguyên vẹn hết. Và cái thấy đó là cái thấy thực của Đức Phật, là thấy rõ ràng như vậy. Cho nên Ngài mới dạy cho chúng ta biết tất cả pháp là vô thường, không có cái gì là nguyên vẹn còn mãi. Như vậy thì tất cả chúng ta nhận chân được cái lẽ thực đó, thấy rõ cái lẽ thực đó thì gọi đó là thấy đạo, phải không? Thấy được chân lý. Còn nếu chúng ta không thấy, cứ ngỡ rằng cái gì cũng nguyên vẹn, cũng thường còn thì đó là chưa thấy đạo, chưa có thấy được chân lý. Bây giờ tất cả quý vị khi hiểu rằng thân chúng ta là vô thường, chuyển biến từng phút giây, thì chúng ta ngày nay còn khỏe mạnh, ngày mai già yếu. Thì khi già yếu nhớ lại từng hôm nào đó hay năm nào đó là khỏe mạnh, bây giờ già yếu thì có nên buồn hay không buồn? Buồn hay không buồn? Nhưng mà tôi thấy thì nhiều người thì buồn quá à. Lâu lâu soi gương thấy tóc bạc cái buồn, sao mà mình già rồi. Như vậy thì mình không chấp nhận cái lẽ thật, phải không? Lẽ thật nó là như vậy, luôn luôn nó phải chuyển biến. Thì từ trẻ là thấy già, từ tóc xanh trở thành tóc bạc, đó là chuyện thường, lẽ thường là như vậy. Thì có gì phải buồn? Là hiểu được cái lý do thường, thấy được cái lẽ thật đó thì chúng ta không có buồn. Còn buồn đó là chưa dám nhìn sự thật, chưa dám biết sự thật. Rồi từ một con người mạnh khỏe đi đây đi kia làm mọi việc, rồi bất thành ngã ra bệnh đau nằm liệt trên giường, thì lúc đó quý vị nhớ tới ngày kia mạnh, ngày này đau, có buồn không? Buồn không? Nếu biết tính vô thường thì người ta già là bệnh, bệnh với chết là chuyện thường, không có gì là quan trọng. Như vậy mà nếu mình đau, mình bệnh mà mình vẫn cười, à cái lý vô thường nó như vậy, có cải được cái đâu, phải không? Còn mình buồn, buồn đó là mình không hiểu, mình không thấy được lẽ thật, mình muốn cưỡng lại cái lẽ thật nó là như vậy. Cho nên giả sử đau mạnh rồi ngã ra đau cũng cười lại, lý vô thường vậy, tôi biết rồi, tôi thấy rồi, phải không? Biết được sự thật, thấy được sự thật như vậy thì có gì phải buồn phải khổ? À, rồi nếu mai mốt kia bệnh là thấy sắp chết, không thể sắp được, rồi hiểu được lý vô thường, già bệnh chết, thì giờ sắp chết quý vị có buồn không? Buồn không? Thì cái chết có phải là một cái chặng cuối của cái con đường vô thường không? Nó là một cái chặng cuối mà chặng đó không ai tránh được hết. Quý vị xem từ tổ tiên chúng ta tới ngày nay mấy ngàn năm, có người nào qua được cái vô thường đó không? Đâu có ai thoát khỏi. Thì mình cũng chung trong một cái luật đó, nếu mà nó đến thì cười vui vẻ để thấy nó đến, vì lẽ thật nó là như vậy, có gì mà buồn, phải không? Mình buồn tức là mình nghĩ, mình tưởng cái lẽ thật, mà nghĩ tưởng cái lẽ thật gọi là gì? Gọi là mê muội, là ngu si. Vậy dùng thì quý vị thấy lẽ thật như vậy mà mình không chịu, mình không có thấy thì đó là mê muội, đó là ngu si. Còn như mình thấy, mình chấp nhận nó vui vẻ thì đó là mình tỉnh, mình giác ngộ. Như vậy thì quý vị thấy cái mê với cái tỉnh nó cách nhau xa không? Chỉ là thấy được lẽ thật, không có ôm ấp những cái ảo tưởng sai lầm thì đó là tỉnh, là giác. Còn không biết lẽ thật rồi ôm ấp những cái tưởng sai lầm mê muội thì đó là mê. Như vậy từ cái thân vô thường chúng ta sẽ kể thấy rõ rồi thì nó trải qua những cái thời kỳ phải chịu, phải đến thì chúng ta vui vẻ tươi cười chấp nhận hết. Đến giờ phút chót ở kỳ ra không biết lại cười thôi, miễn cười thì từ đó là người tỉnh rồi mê. Đó, ta nói như tự tại, chết mới tự tại, duyên tính, phải không? Còn giờ sợ chết quá gần đó rồi, la lối rồi hoảng hốt thì đó tỉnh hay mê? Mê. Mà mê có phải chết không? La lối có phải chết không? Rồi cũng chết thì thôi, cười với nó để mà đi cũng sướng hơn không? Nhanh dự hơn không? Như vậy thì quý vị thấy học đạo là học cái lẽ thật, mà mình không nhường cái lẽ thật rồi thì mình sống trong cuộc đời rất là an vui tự tại. Khi nào khỏe mạnh thì vui với cái khỏe mạnh, khi nào bệnh hoạn thì cười với cái bệnh hoạn, khi nào chết ra đi thì vui vẻ từ giả mọi người mà đi. Thì như vậy đó là cuộc sống tự tại. Mà nếu mình tự tại đó là mình đi trên đường giải thoát. Còn mình mê muội chết mà sợ mất, sợ mất cho nên mình nhắm mắt để đợi kiếm thân khác cho nó còn, như vậy mà tiếp tục luân hồi sanh tử. Như vậy thì quý vị nó thấy người mê và người tỉnh nó khác nhau chỗ đó. Cho nên chúng ta học đạo là để thấy được sự thật, mà thấy được sự thật rồi thì chúng ta sống đúng như thật, không có cái gì mê lầm, không những không có những cái ảo tưởng lệch lạc. Nhờ vậy mà cuộc đời chúng ta được an lành từ cái phút này cho mãi về sau. Đó là khéo tu, phải không? Tu là như vậy, tu là để thấy được lẽ thật, vươn tập được lẽ thật, không bị những cái mê lầm nó che đậy. Đó gọi là tu. Là tôi mới nói một chặng đối với con người. Chứ vậy thì khi con người mà biết rõ được cái lý vô thường rồi thì quý vị thấy chúng ta sống trong cuộc đời rất là an nhàn, rất là tự tại. Đó là nhờ thấy được cái lẽ thật, mà lẽ thật tức là chân lý của cuộc đời. Được kế nữa, quý vị thấy Đức Phật sau khi thành đạo, Ngài đi thuyết pháp, và bài thuyết pháp đầu tiên của Ngài là Ngài nói về cái gì? Nói với ai? Chắc là không ai ngờ gì nữa, Ngài tìm lại những người bạn cũ cùng tu với Ngài là năm anh em Kiều Trần Như. Rồi Ngài đem cái chỗ thấy của Ngài đứng như thật đó mà chỉ lại cho những vị đó. Cái bài thuyết pháp đầu tiên tên là bài gì? Tứ Diệu Đế, phải không? Đế là gì? Đế là vua, phải không? Không phải. Đế là lẽ thực, phải không? Bốn cái lẽ thực rất là mầu nhiệm. Bốn cái lẽ thực đó không bao giờ sai chạy, không bao giờ thay đổi, cho nên gọi là Tứ Diệu Đế. Như vậy thì bốn lẽ thực đó Ngài nhắm thẳng vào con người, chỉ cho mọi người thấy. Như vậy thì bốn lẽ thực đó mà chúng ta ngày nay còn nhớ, thì cái lẽ thực đầu tiên là gì? Quý vị nhớ không? Lẽ thực đầu là gì? Là khổ đế. Đó, khổ là lẽ thực. Tại sao vậy? Bởi vì Ngài đã thấy rõ kiếp con người là vô thường, nó không có dừng lại chặng nào hết, luôn luôn là chuyển biến. Mà lòng con người thì lại muốn nó còn hoài, phải không? Sự vật bản thân mình đều là dần chuyển biến, mà người ta cứ có cái ý ngầm mong mình còn hoài, mình nguyên vẹn. Mà mình mong mình nguyên vẹn mà bây giờ bị chuyển biến thì vui hay buồn? Vốn mình trẻ bây giờ đầu tóc bạc rồi, vui hay buồn? Thì cái buồn đó là khổ chứ gì. Như vậy thì sở dĩ chúng ta đau khổ là bởi vì cái cuộc vô thường nó chuyển biến từ trẻ rồi thành già, từ mạnh rồi sanh bệnh, từ sống rồi thành chết. Đó là những cái chúng ta phải khổ đau. Cho nên trong cái khổ đế Đức Phật kể bốn cái đầu là gì? Sanh, già, bệnh, chết, phải không? Bây giờ hỏi tất cả quý vị ở đây, quý vị có người nào thích chết không? Vui được chết không? Hay là ai cũng ngán, ngán sợ cái chết? Cái chết là cái đáng sợ, cho nên khi cái chết đến gọi đó là khổ. Quý vị có người nào muốn mình bệnh không? Không ai muốn bệnh hết, mà bệnh mới đến cho nên khổ. Như vậy thì tất cả chúng ta không muốn già, không muốn bệnh, không muốn chết, mà già cũng chết chứ cứ đuổi tới, cho nên chúng ta khổ. Cái khổ đó là một lẽ thực, không ai chối cãi được hết. Nếu mà mình không ngộ được lý vô thường một cách chắc thực thì chúng ta phải khổ, không nghi ngờ. Như vậy thì cái khổ đế là cái lẽ thực, vì cái vô thường là lẽ thực, vô thường là lẽ thực, chính cái khổ đó là lẽ thực, không chối cãi được. Nhưng mà đó là mới bốn cái khổ nhất định của thân, còn những cái khổ của tâm nữa, như là ái dục ly khổ, quán tánh hội khổ, cầu bất đắc khổ, rồi ngủ ấm xí thành khổ. Người mà mình thương, mình mến nhiều mà họ phải lìa mình, hoặc là đi xa, hoặc là chết, thì mình có khổ không? Chắc không ai phải khổ. Đó thì đó là ái biệt ly. Mà người nào ở trên thế gian có tránh được cái ái biệt ly không? Có ai những người mình thương mà phải xa lìa, hay là suốt đời không có người nào mình thương mà lìa mình hết, họ đều ở bên cạnh mình luôn, ở bên cạnh luôn hay phải lìa? Tôi thấy nhiều Phật tử hay nhiều người thế gian, một đứa con thương yêu mà bây giờ gả nó lấy chồng, tới giờ ta rước nó đi thì ba má sao? Ba má mắc đỏ hoe, thấy không? Đó là ưng thuận cho đi đó, là còn đỏ mắt đỏ, muốn nữa mà không ưng thuận mà đi thì nó khổ chừng nào. Thì như vậy thì mới thấy là cái người mình thương, mình mến, mình muốn giữ lại ở gần mình mà giữ không được thì đều phải khổ đó. Nhưng mà rồi ngược lại, cái mình người mình ghét cay ghét đắng, muốn cho mà chết hay là đi đâu hết được rồi, mà họ cứ ngồi nhìn nhãn trước mặt mình hoài thì khổ hơn, nên cũng khổ nữa. Thì hai cái khổ, thương mà khổ, ghét cũng khổ luôn. Thế thành người mình ghét, muốn cho mình đi đâu đi cho đầu mà không chịu đi, ở hoài ở trước mặt mình, nó làm phiền hà mình, mà rồi tránh không được, có khổ không? Có nhiều ít. Như vậy đó là hai cái lẽ thật về nội tâm. Cái thứ ba là cái tham lam, muốn được cái này, muốn được cái nọ, những cái mình thích quá, mình muốn quá, muốn được mà nó không được, rồi cầu bất đắc đó, muốn được mà nó không được thì có khổ không? Muốn được mà không được thì đó là khổ. Thì ba cái khổ này là cái khổ của nội tâm. Nội tâm mình vì thương, vì ghét, vì tham, tham lam, ba cái đó. Mà quý vị có ba cái thứ này không? Nội tâm mình có ba cái đó không? Chắc ai cũng có đủ hết, có khi có dư nữa. Bởi vậy cho nên khổ hoài, không kể không hết là vậy đó. Vì chúng ta nhiều thứ khổ. Như vậy thì thân có ba thứ, sanh và bốn thứ, sanh và bệnh chết. Tâm có ba thứ là yêu thương xa lìa, rồi quán thù gặp gỡ, rồi mong cầu không được. Đến cái chót là thân năm ấm chung hợp này. Năm ấm là tổng quát cả thể xác lẫn tinh thần, mang cái thân này làm cái dòng vô thường diễn biến cho nên nó khổ. Nhưng đó là cái khổ tổng quát. Như vậy Đức Phật Ngài khi nhận thấy được cái lý vô thường của kiếp người, nhận thấy cái lý vô thường của sự vật rồi, thấy tường tận, cho nên Ngài mới nói rõ ràng rằng là con người thì phải khổ. Cái khổ là cái không tránh được, vì nó là vô thường, là chuyển biến, không có bao giờ dừng trụ, không bao giờ nguyên vẹn, cho nên chúng ta khổ. Như vậy thì cái khổ đó nó là cố định, bất di bất dịch, hay là có thể dời đổi? Quý vị nghĩ sao? Nếu là cái người mê, người mê thì người đó sợ già, sợ bệnh, sợ chết, cho nên già bệnh chết là họ khổ. Bây giờ cái người tỉnh, tỉnh rõ ràng biết già bệnh chết là một lẽ thường, lý đương nhiên, không tất cả được. Cho nên già tới, ví dụ hôm nào rửa mặt lại soi kiếm, thấy tóc trên đầu bạc, cái cười đấy à, cái chú tóc bạc nó đã đáp trên đầu mình rồi, rồi cười nó nói, rồi khi nào bệnh thì liền cười à. Phật nói thân này phải già phải bệnh, bệnh đó là cái hiện tượng phải đến, không chống lại được, vui vẻ chấp nhận cái đấy. Thì như vậy là chúng ta đối với cái khổ liền thấy khổ, thấy không? À, như vậy cho nên từ cái lẽ thường đó mà Đức Phật ngài mới nói ra bốn cái những cái điều khác là tập đế. Tập đế tức là cái lẽ thường nó chung hợp lại mà biến thành đau khổ cái nhân, làm thành cái nhân đau khổ. Bốn cái hợp đó nó có mấy thứ, nào là tham nè, sân nè, si nè, rồi mạng nè, nghi nè, ác kiến hay là tà kiến, nó thành sáu thứ. Sáu thứ đó là căn bản, cho nên gọi là sáu thứ căn bản phiền não là cội gốc. Bởi vì một là tham, bởi vì mình tham mình sống dai, mình tham mình được khỏe mạnh, mình tham mình được trẻ mãi, cho nên khi già đến, khi bệnh đến, rồi khi chết đến là mình khổ. À, bây giờ mình bỏ cái tham nó đi, không có tham sống mãi, không có tham trẻ mãi, không có tham luôn luôn là khỏe mạnh mãi, nó tới đâu thì nhiều, không có tham thì có khổ không? Cho nên dứt lòng tham là hết khổ. Đó. Rồi mình không có nóng, không có giận, không quá thù ai thì có cái quán tắc hội khổ không? Mọi người không ghét gì nào hết thì có cái quán tắc hội khổ không? Hết khổ luôn. Như vậy thì dứt cái lòng tham thì hết sợ cái khổ sanh già bệnh chết, dứt cái nóng giận thì hết sợ cái khổ gì? Quán tánh hội. Rồi dứt cái lòng mong cầu, mơ tưởng cái gì cho mình được, cho mình thích, dứt cái tâm mong cầu đó thì cái cầu của tánh khổ cũng hết luôn, phải không? Vì vậy mà Phật dạy, nếu bỏ được cái tham, bỏ được cái sân, bỏ được cái si mê thì chúng ta bớt khổ. Rồi thêm là ngạo mạn, rồi thêm cái tà kiến vân vân, những cái đó cộng hơn nữa thành đó làm cho con người khổ. Thì tóm lại, khổ không phải bỗng nhiên nó đến cho chúng ta, mà khổ đều có nguyên nhân hết. Và nguyên nhân tạo ra khổ chúng ta biết, chúng ta nắm vững rồi thì chúng ta sẽ hết khổ, phải không? Cho nên học đạo là để thấy được cái lạc thật, thấy được cái chân lý, để rồi chúng ta gặp nó đến chúng ta được an nhiên tự tại, đó là chúng ta hết khổ. Cho nên học Phật là để thoát khổ, giáo lý Phật dạy là để cứu khổ ở chỗ đó này. Mà ngược lại chúng ta giờ học Phật, học thuộc lòng kinh, học thuộc lòng luận, nói nghe rất là giòn giả, mà cái già tới cái hình chịu mặt, cái bệnh tới thì rên rỉ, cái chết tới thì khóc la, thì như vậy đó là khéo tu chưa? Cái đó là chỉ có học mà không có tu, mà học mà chưa thấy được lẽ thật, học mà chưa nhận được chân lý, cho nên tuy có học mà chưa phải là tu. Đó là tôi nói cho quý vị thấy cái tứ đế phần nhân và quả của nó. Nhân do tham sân si mạng nghi ác kiến, cho nên nó thành kết quả là khổ đế đó. tức là tứ khổ và bát khổ. Như vậy thì nhân và quả của khổ rõ ràng rồi, nhưng mà với Đức Phật, Ngài không dừng ngay đó mà Ngài còn nói thêm có một cái quả đưa người ta tới cái chỗ được thanh tịnh, an lạc, không còn đau khổ. Cái quả đó là gì? Là diệt đế. Bây giờ chúng ta diệt được cái tham, diệt được cái sân, diệt được cái si sạch hết thì chúng ta sẽ hết khổ. Và diệt đế đó là niết bàn. Như vậy thì cái quả của cái hết khổ là diệt đế, tức là diệt sạch các cái nhân đau khổ mà tôi đã kể trước, kể trước đó. Là muốn diệt được cái đó không phải ngẫu nhiên mà diệt, mà phải có phương pháp. Phương pháp là sao mà diệt nó? Như vậy thì muốn giết cái phương, muốn kiếm được phương pháp diệt nó thì chúng ta phải biết cái phương pháp. Phương pháp đó là đạo đế. Đạo đế, cho nên tất cả cái phương pháp của Phật dạy như là bát chánh đạo, rồi thất giác chi, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phẩm, vân vân, thì những cái đó là những phương pháp để diệt. Thì tôi nói gần nhất là khi mà chúng ta chỉ cần nhìn như tứ niệm xứ nè, tứ chánh cần nè, tứ duy tốt vân vân, tứ niệm xứ Phật dạy chúng ta trước hết về cái gì? Quán thanh bất tịnh. Thấy cái thân mình nhớ nhớ quá, thấy là không có quý, không có trọng. Rồi quán thọ thì khổ, tức là thấy tất cả cái cảm giác mà chúng ta nhận được đều là cái vô thường tạm bợ, là gốc của đau khổ, không có thiệt. Rồi nè, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, thấy được những cái đó, quán được những cái đó thì không chấp thân, cho nên bớt tham, không chấp tâm, cho nên bớt sanh, bớt si vân vân. Thì như vậy là diệt được cái mầm đau khổ. Diệt mầm đau khổ hết rồi thì đó là giải thoát sinh tử, được niết bàn. Như vậy thì Đức Phật Ngài thấy rõ nơi con người có những cái đau khổ mà do mê lầm. Từ mê lầm đó cho nên chúng ta được Phật chỉ cho thức tỉnh, biết được lẽ thật thì chúng ta giải lành sẽ hết khổ, được vui. Đó là tu. Tu là được giải thoát sanh tử, tu là được hết tất cả những khổ đau, đi tới an lạc. Cho nên gọi là an lạc giải thoát. An lạc giải thoát đó là cái quả của niết bàn, phải không? Như vậy thì tu là để đi tới chỗ an lạc, chứ không phải tu để mà buồn, tu để mà khổ. Vậy mà lâu lâu vào chùa thấy có nhiều thầy nhiều cô mặc cho cái nhăn nhăn hoài, phải không? Đó là buồn hay là vui? Tu là lạc, an lạc mà sao vô cái đó vui? Không vui thì có lạc được chứ không? Vì vậy mà cái người tu là cái người luôn luôn phải tươi tỉnh, vì chúng ta thấy được cái lẽ thật rồi, không còn cái gì mà lừa biện chúng ta được, cho nên chúng ta rất là an vui. Đó là tôi nói một cái chiều của giáo lý nguyên thủy, tức là cái pháp căn bản về tứ đế. Bây giờ tôi bước thêm một bước nữa để cho quý vị thấy Đức Phật không những chỉ thấy rõ thân này là vô thường, cái tâm là sinh diệt, mà chính trong cái vô thường sinh diệt đó Ngài lại còn thấy có một cái không phải vô thường, không sinh diệt, nó sẵn ở trong cái vô thường, trong cái sinh diệt. Cho nên quý vị nhớ ở trong kinh Pháp Hoa có một cái thí dụ hết sức là cụ thể. Cái anh chàng anh mày rồi đi lang thang đói chết, để tìm gặp người bạn, người bạn giàu quá, thấy anh nghèo khổ lang thang, cho nên mới làm rượu thịt đãi đàn anh bữa no nê. Anh ăn uống sai, say mềm, anh nằm ngủ. Người bạn có việc phải đi xa, thấy bạn mình nghèo quá thương, đem một hòn ngọc quý cột trong chéo áo, để khi nào anh tỉnh rượu dậy để anh mò chéo áo thấy có hòn ngọc lấy ra anh xài, thì anh hết nghèo hết khổ. Người bạn đi xa rồi, cái anh chàng ăn mày tỉnh rượu rồi thức dậy cũng nhớ mình là kẻ nghèo, cũng đi lang thang ngoài nữa. Mãi cho một tới thời gian lâu, từ các anh nhà giàu gặp lại anh bạn nghèo, mình thấy của cái kẻ này ngày xưa mình đã cho một hòn ngọc quý rồi, mà tới giờ sao cũng vẫn đem mài lang thang. Người liền kêu lại, nói ngày xưa tôi đã cột trong chéo áo anh một hòn ngọc quý, tại sao anh không mở ra xài mà anh lại sống nghèo lang thang như vậy? Hành trình chừng mình ngó lại thực tình chéo áo mình còn cột cái hòn ngọc, anh mở ra cho anh lấy hòn ngọc, anh giàu và thêm nghèo nữa. Thì cái chàng ăn mài lang thang đó là ví dụ cho cái gì? Ví dụ cho cái thân vô thường đau khổ của mình, nó đến đau vô thường bị dài dò tan nát, đó mà trong cái đó có cái hòn ngọc quý, hòn ngọc đó nó không bao giờ bị mất, không bao giờ bị hoại. Đó là chỉ cho trong cái thân vô thường, tâm vô thường này lại có một cái Phật tánh hằng còn bất sanh bất diệt. Phật tánh đó là để dụ cho cái hòn ngọc. Như vậy thì trong cái vô thường vẫn có cái chân thường. Mà chúng ta bây giờ nhìn lại thân thì thấy thân vô thường rõ ràng, nhìn lại tâm thì thấy tâm một dòng sinh diệt rõ ràng, chứ chưa bao giờ chúng ta thấy được cái không sanh không diệt của mình, tức là không thấy được hòn ngọc. Như cái anh chàng ăn mày kia lại cứ có ngọc mà cứ đi lang thang ăn mày. Đó là một cái ví dụ cho thấy là nơi mình có hòn ngọc quý mà mình không biết. Rồi qua tới kinh Hoa Nghiêm, ngày xưa tôi đọc tôi thấy trong đó Phật có dùng cái ví dụ rất là hay, là cái dụ phải là phá vi trần xuất kinh nguyễn, tức là đọc một hàng bụi được một quyển kinh. Trong kinh Phật nói rằng có một bụi nhỏ rồi ta do tròn quyển kinh, quyển kinh to bằng cả tam thiên đại thiên thế giới mà nhét trong một hạt bụi nhỏ, không ai thấy, không ai biết, chỉ có người sáng, con mắt sáng nhìn tường tận thấy trong hạt bụi nhỏ có quyển kinh, cho nên chỉ cho mọi người biết trong hạt bụi này có quyển kinh to lắm, các anh phải đọc lấy ra xem, thì có người biết rồi để dùng cái phương tiện đặt cái hạt bụi ra, cái xuất quyển kinh, quyển kinh to bằng tam thiên đại thiên thế giới, tất cả cái gì lẽ thật của tam thiên đại thiên thế giới đều ghi sẵn trong đó đấy. Như vậy thì hạt bụi là dụ cho cái gì, quyển kinh là dụ cho cái gì? Hạt bụi là dụ cho cái thân tứ đại tiến tiên chúng ta đây, còn quyển kinh là dụ cho cái tâm, cái phật tánh chúng ta nó trùng khắp mà hiện giờ nó đang bị nhét vào hạt bụi này. Chúng ta khéo dập hạt bụi này ra, đập hạt bụi này nát ra để thấy được quyển kinh, mà được quyển kinh đó thì tất cả chân lý ở trên thế giới này hay là trong vũ trụ này chúng ta biết hết, không nghi ngờ. Như vậy thì quý vị thấy trong một hạt bụi rất là vô nghĩa, mà lại có một vị kim quý vô cùng. Phật thấy được cái điều đó tường tận, cho nên Ngài mới dạy chúng ta tu. Tu là để làm gì? Tu là để dẹp bỏ cái chấp mê lầm, giữ gìn duy trì cái nhỏ bé tí ti này, mà không có biết trong cái đó có một cái quý vô giá lớn, rộng lớn vô cùng sẵn trong. Cho nên phải khéo làm sao dẹp nó, phá nó để mà thấy được cái kia. Dẹp phá đây không phải tự tử nghe, dẹp phá đây nghĩa là nhìn tường tận tâm cái nhỏ tí ti đó có cái chân thật trùng khắp. Nhận ra như vậy là chúng ta thấy bộ ngày. Như vậy thì quý vị thấy rằng trong tất cả trường hợp đều nói lên nơi mình, nơi cái thân vô thường, nơi cái tâm sinh diệt có cái chân thường ngầm ở trong đó, ai cũng có hết. Mà rất đáng thương, có mà không biết, cứ chạy đầu này góc kia tìm kiếm mà không biết ở đâu tìm. Phật chỉ ngay nơi đó, ngay nơi chúng ta, chứ không đâu xa lạ hết. Bởi vậy nên từ Đức Phật ngộ đạo rồi, tức là Ngài nhận chân được lẽ thật nơi con người, mang cái thân này là cái thân vô thường, rồi nội tâm chúng ta ôm ấp cũng ôm ấp cái vô thường, mà trong đó có cái chân thường mà chúng ta không biết, nên Phật cố chỉ cho chúng ta thấy, chỉ cho chúng ta biết. Ngày nay chúng ta ngồi tu, ngồi tu nhất là những vị ngồi tu thiền. Tôi đặt câu hỏi, chúng ta tu thiền mà để làm gì? Quý vị biết làm gì không? Giờ cái tâm của quý vị hiện giờ nó là cái tâm an lành, thanh tịnh, yên tĩnh, hay là cái tâm đương sao xíu ăn sẵn? Cái sao xíu lăng xăng nghĩ nhớ đủ thứ á, cái đó quý vị cho là tâm mình, phải không? Mà bên cạnh cái sao xíu lăng xăng đó lại có một cái chân thật lặng lẽ thanh tịnh mà mình không thấy. Rồi quý vị nhớ, khi mà chúng ta nghĩ, chúng ta tưởng, thì cái nghĩ, cái tưởng đó nó thực là mình chưa? Mình nghĩ, mình tưởng hay là ai? Chắc ai cũng nói tôi nghĩ, tôi tưởng. Mà nếu nghĩ, tưởng là tôi, qua cái nghĩ, cái tưởng đó rồi mất, lãng mất cái nghĩ tưởng đó rồi, thì lúc đó tôi còn là tôi mất. Nếu nghĩ tưởng là tôi thì qua cái nghĩ tưởng đó rồi thì mất rồi. Nghĩ tưởng tốt thì tôi tốt, mà tới nghĩ tưởng xấu thì ai? Nghĩ tưởng bậy là ai? Thì cũng tôi luôn nha. Tôi tốt, tôi xấu, tôi đúng thứ hết, cái gì cũng tôi hết. Như vậy thì tôi là một, tôi là trăm, là nghe. Như vậy thì mới thấy là cái nghĩ tưởng lăng xăng đó chỉ là cái bóng dáng không có thật, mà chúng ta lại tưởng là thật, cho nên chúng ta lầm. Phật muốn cho chúng ta đừng còn lầm nữa, cho nên Ngài dạy chúng ta phải lắng cái nghĩ tưởng đó, dừng nó được. Dừng nó được thì chúng ta sẽ được thanh tịnh. Mà bây giờ tôi hỏi tất cả quý vị, khi mà chúng ta nghĩ tưởng tăng thăng liên tục trong đầu, lúc đó là khỏe hay là mệt? Ai nhiều người than cái đầu tôi bây giờ nó lộn xộn quá, thấy không? Mà lộn xộn tức là không khỏe. Bây giờ nó buông, đừng có lộn xộn, đầu nó bình an thì khỏe hẳn rồi. Khỏe. Như vậy thì đầu chúng ta lăng xăng, rối loạn là lúc đó chúng ta bất an. Còn nếu tất cả các lăng xăng rối loạn dừng lại thì chúng ta an. Nhưng mà khi chúng ta không có nghĩ lăng xăng đó, mình còn biết hay là như gỗ như đá. Quý vị có một phút giây nào không có nghĩ tưởng gì hết mà có biết không? Thì không nghĩ không tưởng chúng ta cũng vẫn biết. Thì cái biết trong lúc không nghĩ không tưởng đó, thì cái biết nó động hay là không động? Biết đó là không động. Biết trong lúc không nghĩ không tưởng thì cái biết đó là cái biết thanh tịnh, an lạc. Mà chúng ta không sống được cái đó, mà cứ sống được cái lăng xăng thôi. Nghĩ cái này tưởng cái kia, lăng xăng bận rộn liên tiếp rồi than khổ, khổ quá cái đầu cũng bất an. Như vậy thì chúng ta tu là để dừng, để an được cái lăng xăng, cái rối loạn đó. Dừng được cái đó thì tâm chúng ta nó an. Như vậy thì tâm mình an là lúc đó nó được bình lặng, yên ổn. Còn tâm mình nó dấy động, lúc đó là lúc rối loạn, phải không? Như vậy thì mình muốn ai cũng được an bình trong lòng hết thì phải sao? Phải gắn dừng bớt những cái nghĩ tưởng lại, mà dừng bớt những cái nghĩ tưởng thì tâm an. Tâm an thì nhập người tu ở đó là định an, tức là dừng lại. Dừng lại tức là yên định. Còn nếu rối loạn lên thì đó là loạn tưởng, mà loạn tưởng thì có, mà yên định thì vui. Như vậy tu là để dừng cái rối loạn, để cho cái an bình nó sống lại với mình. Và cái an bình là cái chân thật, mà cái rối loạn là những cái không thật, cho nên gọi là vọng tưởng. Như vậy thì cốt mình muốn đem lại sự an bình cho mình phải dừng lại cái vọng tưởng xuống. Như vậy thì vọng tưởng là cái không hay, không tốt, nó làm cho mình rối loạn, mà quý vị chịu bỏ đúng không? Chịu bỏ không? Hay muốn giữ nó hoài? Bỏ thì tức là phải chịu khó ngồi lại, vừa giấy tên bỏ hết từ cái theo đó, thì đó là bỏ vọng tưởng. Là bỏ đằng dưới là nó nguội lạnh, nó yên lặng xuống, thì đó là thiền định. Còn cứ chạy theo vọng tưởng hoài, đó là rối rắm. Mà vọng tưởng nó giấy động, tức là nó chạy theo cái gì? Thường thường ấy, khi mà quý vị không có một cái vọng tưởng nào, lúc đó quý vị có thương có ghét gì không? Còn giấy niệm lên thì có thương có ghét không? À rồi, ở giấy niệm thì nghĩ tới người đó dễ thương, người kia dễ ghét, người đó là kẻ thù, người kia là người thân, vân vân. Đó là vọng tưởng. Mà nghĩ chạy theo vọng tưởng là khổ. Mà nghĩ nhớ tới kẻ thù cái thì muốn sân lên, mà nhớ cái người thương mà không gặp cái mình muốn khóc đi. Thì như vậy tất cả cái khổ đều từ nơi cái vọng tưởng mở ra. Bây giờ buông á, tâm lặng lẽ thanh bình như vậy thì quý vị có thấy sung sướng không, an lành tự tại không? Đó. Như vậy thì cái tu của người biết tu á, là cốt đem lại sự thanh bình cho bản thân và nội tâm mình. Sống không có khổ, sống được vui. Nơi thân thì tất cả cái gì đến cười nha, không có khóc. Nơi tâm thì mọi cái lăng xăng lộn xộn gây phiền nhiễu đều buồn, lặng lẽ thanh tịnh. Thì như vậy có phải là chúng ta sống trong cái an lạc giải thoát hay không? Đó, cái lợi ích cụ thể là như vậy. Mà người tu Phật mình không chịu tìm cái đó. Quý vị chịu tìm cái gì? Mình tìm ông Phật chùa nào minh hết, thấy không? Nếu mà nó cái chùa chùa trên núi mà nó linh lắm, cái thì chúng ta sao đem hương đem qua lên chút để xin thật cho con hết bệnh, thật cho con hết cái này kia, mà Phật đã nói sanh già thì chết là cái không ai khỏi, bây giờ đòi Phật cho hết bệnh có phải đòi trái với chân lý không? Đòi trái là thật không? Đó. Vì vậy mà chúng ta tu Phật mà không có thấy được cái gì Phật dạy, thì chúng ta cứ quanh quẩn trong cái tham sân si thôi, chứ không có theo đúng với cái lý thật mà Đức Phật đã dạy. Như vậy thì chúng ta hiểu được đạo Phật là cái đạo chỉ chúng ta có lẽ thật, mà lẽ thật nó có hai, một là lẽ thật trong sinh diệt ngài chỉ rõ ràng, hai là lẽ thật trong cái bất sinh bất diệt, là cái đó cũng sẵn có ở bên mình chứ không có ở đâu xa. Cho nên những cái ví dụ mà tôi nói từ một hạt bụi nhỏ có quyển kinh, rồi từ một cái thân ăn mài có hòn ngọc, rồi cho tới như là đập hạt bụi để lấy quyển kinh vân vân, đó là để chúng ta từ biết rõ cái không có giá trị mà tìm ra cái giá trị chân thật ở nơi mình, mà tìm thấy được giá trị chân thật ở nơi mình rồi thì đó là chúng ta ngộ đạo, chúng ta thấy đạo, gọi là kiến tánh đó. Như vậy thì tu là để thấy được cái thật của mình mà lâu nay mình quên. Quý vị có một cái của quý mà quên đi, như nãy giờ tôi nói, khi quý vị không suy nghĩ một điều gì hết, lúc đó quý vị cũng biết như thường. Mà cái biết lúc đó là cái biết không động. Vì có nghĩ thì động, không nghĩ thì đâu có động. Biết không động, nhưng mà vì nó không có tướng mạo cho nên mình không nhận ra nó. Thì nếu mà chúng ta nhận được cái biết không động, đó là cái biết thật của mình. Còn cái biết nghĩ suy là cái biết tạm bợ, hư giả, giấy động rồi mất, sinh diệt vô thường. Biết như vậy rồi, dừng cái động, sống với cái biết không động, đó là trở về với cái chân thật của chính mình. Và biết trở về cái chân thật thì đó là đạt đạo, là thấy đạo. Còn nếu không biết trở về cái chân thật là chưa đạt đạo, là không thấy được lẽ thật. Bởi vậy cho nên ở Việt Nam chúng ta mà một vị thiền sư quý vị thường nghe, thường được nhắc nhở tới nhiều nhất là thiền sư Mãn Giác ở Đại Lý. Ngài khi ngộ đạo lúc sắp tịch, ngài có làm bài kệ: xuân cứ bách qua lạc, xuân đáo bách qua thai, sự trục nhãn tiền quá, lão đầu tùng đầu hưởng lai, mạc vị xuân tàn qua tận lạc, đình tiền tạc giả nhất chi mai. Đọc cái bài kệ đó thì chúng ta thấy ngài thấy tường tận cái gì mà dài. Xuân cứ rất là qua lạc, nếu mùa xuân đi thì trăm hoa rụng. Trăm hoa đây là chỉ cho tất cả muôn sự muôn vật trên thế gian này, nó theo cái dòng thời gian qua mà nó phải tàn, phải hoại, gọi là xuân thứ rất là lạc. Xuân đáo rất qua khang, tức là mùa xuân đến thì trăm hoa nở, thì thời gian nó đến thì tất cả muôn vật được sinh trưởng. Như vậy thì muôn vật sinh trưởng theo dòng thời gian, muôn vật tiêu hoại cũng theo dòng thời gian, phải không? Thời gian đến thì tất cả muôn vật đều được sinh trưởng như đầu mùa xuân, rồi thời gian đi thì muôn vật đều tan hoại như là sắp tới mùa đông. Như vậy thì thời gian sẽ chi phối hết tất cả sự vật trên thế gian này. Rồi sự vật bị thời gian chi phối, con người có bị chi phối không? Thì sự trục nhãn tiền quá, lão tuần đầu tương lai, mọi sự vật nó cứ như dòng nước trôi qua trước mắt chúng ta. Mình nhìn sự vật trôi qua rồi, nhớ sực nhớ lại, nhìn lại trên đầu mình, tóc đã điểm xương rồi, nghe cái vàng nó đã đá trên đầu mình rồi, phải không? Như vậy thì khi muôn vật đưa ở trong cái dòng chuyển biến sinh vật đó thì chính con người mình cũng bị chi phối luôn, cũng bị vô thường, cũng bị sinh diệt. Như vậy thì trong mấy câu thơ ngài diễn tả được cái tính cách chân thật của lý vô thường, thấy được cái lẽ thật của lý vô thường bằng bốn câu thơ: xuân thứ kết vô lạc, xuân đá kết vô cai, sự trục nhãn về quá, lão cùng đầu ngược lại. Như vậy thì muôn vật là vô thường, theo dòng thời gian đều bị biến chuyển. Nhưng mà còn có cái gì nữa không? Thì tay câu hai câu chân mạng vị xuân tàn qua tạnh lạc, chế bảo là mùa xuân hết và qua được hết. Tại sao? Đình tiền tạc giả nhất chi mai, trước sân chùa đêm hôm qua vẫn còn cành mai đang nở, mai nở mùa nào? Mùa đông, thấy không? Mùa đông tất cả các hoa cắt rụng nhưng vẫn còn hoa mai, chứ không phải là hết. Để thấy rằng tất cả sự vật, tất cả con người trên thế gian đều bị lý vô thường chi phối, không người nào thoát khỏi, không vật gì thoát khỏi. Nhưng mà đừng tưởng vậy là tàn lụi không còn gì, mà vẫn còn một cái mà lâu nay chúng ta không thấy. Cái đó là gì? Là mùa đông, tức là hết xuân rồi, tới đông vẫn còn qua mai nở trắng ở trước sân chùa, phải không? Như vậy thì chính cái thân vô thường, cảnh vô thường này, trong đó vẫn còn có cái tâm chân thường hiện hữu mà chúng ta không thấy, không biết. Chúng ta chỉ biết rằng tất cả muôn vật đều theo vô thường, mà không biết rằng trong đó có cái chân thường. Đó là để diễn tả cái chân thường sẵn ở trong người chúng ta, mà vì chúng ta không khéo, cho nên người tu phải nhận được hai mặt. Hai mặt tức là hai cái lẽ thật ở con người chúng ta. Cái lẽ thật thứ nhất là vô thường, mà từ cái vô thường cho nên đi tới cái khổ đau không ai chối cãi được. Mặt thật thứ hai là trong cái thanh bại hoại vô thường đó vẫn nhằm chứa cái chân thường bất sanh bất diệt. Tìm ra, nhận ra được cái đó thì gọi đó là giác ngộ, là thấy được Phật tánh, gọi là kiến tánh thành Phật. Còn nếu không nhận được cái đó thì chúng ta tu vô kiến cũng không tới đâu hết, tu rồi thì tới cái bại hoại thôi, không có được giác ngộ, không có được giải thoát sinh tử. Như vậy thì muôn sự muôn vật trên thế gian tuy nó là vô thường sinh diệt, nhưng mà nếu chúng ta tìm lại nơi mình sẽ thấy còn có cái bất sanh bất diệt hiện tiền, cái đó là cái thành Phật. Vì vậy mà trong giáo lý Phật nói tu để giải thoát sinh tử, chứ không phải tu là tới đó rồi phải bị chết rồi hết. Có nhiều người họ hiểu lầm chữ giải thoát sinh tử của nhà Phật. Họ nói rằng Đức Phật ngài nói giải thoát sinh tử, thành Phật là giải thoát sinh tử, mà ngài có chết không? Chết không? Nói cái từ cho đẹp là tới ngày nhập niết bàn, phải không? Ngài nhập niết bàn mà lúc nào? Lúc ngài tắt thở, phải không? Ngài tắt thở thì mà rồi chúng ta nói ngài nhập niết bàn, nhưng mà nói nhập niết bàn là chúng ta là sai. Nhiều khi đều quý vị cũng đúng đúng cái chỗ đó. Bởi vì trong nhà Phật nói niết bàn có hai thứ: hữu dư phi niết bàn, vô như đi như bạn. Khi mà người tu ngộ đạo, giác ngộ rồi thì người đó được niết bàn. Niết bàn là cái gì? Là ngay nơi thân sinh diệt nhận được mình có cái bất sanh bất diệt. Cái bất sanh bất diệt sẵn ở nơi mình, nhận tâm cái đó không nghi ngờ thì đó là đã được niết bàn. Mà nhận được cái đó rồi, tâm không còn điên đảo, không bằng còn năng tăng nữa, cho nên nó gọi là hữu dư. Hữu dư tức là còn thừa. Y là cái thân mình tựa đó, còn cái thân nương tựa này mà vẫn an lạc tự tại thì gọi đó là hữu dư y niết bàn. Còn vô dư y niết bàn là khi thân này hoại rồi, còn cái tâm thể thanh tịnh sáng suốt đó chưa từng sanh, chưa từng diệt, cho nên gọi là vô dư y niết bàn. Nghĩa là cái tâm không còn nương tựa vào thân mà nó vẫn không hết, không mất, an lạc tự tại, đó là vô như y niết bàn. Như vậy thì chúng ta tu, ví dụ như trường hợp đệ tử của Phật như ngày Xá Lợi Phất, ngày Một Kiều Liên vân vân, những vị đó khi mà chứng quả A La Hán rồi có được niết bàn chưa? Chứng quả A La Hán là có niết bàn, mà niết bàn nó gọi là hữu dư đi, là khi mà nhắm mắt đi thì gọi là được vô dư đi. Vô dư đi niết bàn là khi nhắm mắt. Như vậy thì khi nhắm mắt là được niết bàn. Chúng ta mới thấy là Phật nhắm mắt là gọi là nạn tịch, chết, mà chết đó là để nhập cái vô dư đi niết bàn, cho nên gọi là nhập niết bàn chứ không phải nói nhập niết bàn vậy là sai. Nhưng mà thực tình cái thân sinh diệt này nó phải diệt chứ nó không còn được. Như vậy thì chúng ta tu gọi là được giải thoát sinh tử, mà sao Phật cũng chưa thoát sinh tử? Ngài có sinh rồi Ngài cũng hết tịch, Ngài chết. Như vậy giải thoát là giải thoát cái gì? Đó, tôi nhắc lại, chúng ta đã biết rõ cái thân này là vô thường, rồi cái tâm sinh diệt nghĩ hơn của bạn ấy là vô thường, cái cảnh này là cảnh vô thường, tất cả cái đó là vô thường. Bây giờ mình tu để nhận chân được nơi mình có cái chưa bao giờ sinh diệt, chưa bao giờ bị vô thường, nhận được cái đó, sống được cái đó, nhắm mắt mắt để an trú trong cái đó thì gọi đó là niết bàn. Cái đó là bất sanh bất diệt, cho nên niết bàn có nghĩa là vô sanh. Vô sanh tức là giải thoát sanh tử. Như vậy thì cái giải thoát sanh tử không phải cái đó là hết, mà vẫn còn có cái chưa bao giờ bị sinh diệt, đó mới gọi là chỗ cứu kiếm chân thật. Như vậy thì tất cả chúng ta tu là cần phải thấy được sự thật, nhận thêm được sự thật và sống được cái sự thật. Đó là thấy được sự thật, đó là thấy đạo, rồi ngộ được sự thật, đó là ngộ đạo. Sống được với sự thật, đó là thành đạo. Sự thật là đạo tính gì hết. Như vậy thì ngày xưa vì thái tử ở trong quân vua sống với những người mê lầm, muốn được danh, muốn được lợi, muốn được đường đủ thứ hết, ngày chán, ngày bỏ, ngày đi, muốn tìm cái chân thật, cho nên đó là tìm đạo. Và khi tìm chân thật đó, tới gặp mấy ông thầy dạy chưa tới cái chân thật, mà chỉ được những cái định từ tứ thiền lên thiên vi tưởng, nhưng mà chưa có thấy được chân thật, cho nên ngài không chấp nhận, không ở đó, mà ngài phải đi, bỏ đi để tu cho tới nhận chân được lẽ thật. Cho nên chừng nhận chân được lẽ thật đó gọi là ngộ đạo, rồi ngài sống luôn với cái lẽ thật đó, không bao giờ di chuyển đổi đời, đó gọi là thành đạo. Và thành đạo tức là thành Phật, cho nên Phật gọi là giác, để làm giác ngộ viên mãn, là thấy được lẽ thật từ cái vô thường qua cái chân thường, từ cái lối tạm bợ đến được cái chỗ chân thành, đó là giác ngộ giải thoát. Như vậy thì quý vị có hiểu được cái ý nghĩa giác ngộ giải thoát của đạo Phật chưa? Có hiểu được thế nào là tìm đạo, thế nào là học đạo, thế nào là ngộ đạo, thế nào là thành đạo chưa? Hiểu được cái đó rồi thì cái ý nghĩa tu của đạo Phật nó mới đầy đủ. Còn không hiểu thì chúng ta tu học để học cái đạo chân thật, mà chúng ta tu theo cái gì? Cái tu theo những cái mơ hồ tưởng tượng nhiều quá, phải không? Chứ còn không tu theo cái chân thật. Vì vậy mà tu mà không hết khổ, rồi cứ than sao mà Phật nói đạo Phật là đạo cứu khổ, mà sao con khổ quá mà không cứu? Quý vị có khổ mà không cứu không? Quý vị cứ tưởng mình khổ như là đói rồi, còn Phật thì như là ông thí chủ giàu rồi, mình đói cả trăm cơm mình ăn hết đói, đó là cứu khổ. Nhưng không phải, Phật cứu khổ là chuyển chúng ta từ con người mê trở thành con người giác. Mê cho nên chúng ta đi trong con đường sinh tử khổ đau, giác ngộ cho nên chúng ta thoát khỏi mê lầm, thoát khỏi khổ đau sinh tử, thì đó là cứu. Cứu đó là cứu vĩnh viễn, cứu muôn đời. Chứ còn cứu thì chúng ta bất khổ vì bệnh, vì đói, vì thiếu vân vân, cái đó là cứu tạm thời chứ không phải là cái cứu vĩnh viễn. Như vậy hiểu đạo Phật phải thấy đường tạng, chỗ đó là chúng ta mới thành tu, thành hiểu theo đạo Phật. Như vậy thì cái đề tài tôi nêu lên đến đây là giải thích cho quý vị xong. Bây giờ tôi thấy cũng tạm đủ rồi. Thôi tất cả quý vị chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Toàn thể quý Phật tử niệm niệm hôm nay Để